Thời gian như ngừng lại. Chương 33, anh muốn hái trăng cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 ngày sau, kế hoạch mà Phí Minh Nghị đề cập với Mạnh Giao bắt đầu tiến hành. Phí Minh Nghị đã mở lời, Mạnh Giao đành phải đồng ý, anh nói có thể mất 2 ngày nên cô phải điều chỉnh lại kế hoạch làm việc của mình. Sáng sớm, ở cửa studio, Phí Minh Nghị đón lấy túi máy ảnh và máy tính từ tay cô rồi lên xe. Bước chân Mạnh Giao chợt khựng lại, cô nhớ đến bức ảnh mà cô đã cất giữ rất lâu, giờ đang trong túi máy ảnh. Cô liếc nhìn Phí Minh Nghị, anh cũng không để ý, cô đành theo vào trong xe. Phí Minh Nghị không giải thích muốn giúp gì mà chỉ yêu cầu cô mang theo máy ảnh, cô đoán chắc là liên quan đến công việc chụp ảnh. Phí Minh Nghị cất túi máy ảnh vào cốp xe, nhìn một lúc rồi lấy ra một chiếc túi khác, đóng cửa sau lại. Mạnh Giao thắt dây an toàn và đợi Phí Minh Nghị lên xe. Phí Minh Nghị ngồi vào, dúi vào tay cô một túi đồ. Đường còn dài, dọc đường em nên ăn chút gì dằn bụng đi. Mạnh Giao mở ra xem, toàn những món ăn vặt mà các cô gái yêu thích, khoai tây chiên, sô-cô-la, bánh ngọt, trái cây. Cô nhận túi đồ ăn nhưng không nói lời nào. Khi còn nhỏ cô rất thích ăn vặt, Mạnh Thiết Sinh luôn mua cho cô nhiều thứ cùng một lúc, cô vui vẻ ăn vặt suốt ngày. Sau đó, cô rất ít ăn vặt. Sau này, khi tài chính đã ổn hơn, khi đi siêu thị, nhìn những món ăn vặt trên kệ, cô chỉ thở dài rồi lặng lẽ bước qua. Như thể cô đã trưởng thành, như thể những thứ đó không còn liên quan gì đến cô nữa. Trên đường đi, cảnh vật vụt qua trong tầm mắt, Phí Minh Nghị tập trung lái xe, thỉnh thoảng nói chuyện với cô. Mạnh Giao cũng thỉnh thoảng đáp lời anh, nhưng thường là im lặng. Nếu em mệt thì cứ ngủ một giấc đi. Mạnh Giao quay đầu sang một bên, cô đặt túi đồ ăn nhẹ ở ghế sau, không bao giờ chạm vào chúng nữa. Mấy ngày nay cô ở nhà Phí Minh Nghị nên giấc ngủ vẫn không ngon lắm. Phí Minh Nghị biết cô không thoải mái. Mạnh Giao vẫn muốn tìm một ngôi nhà và dọn đi, anh cũng không còn ép cô nữa, nói tôi sẽ giúp em, chú ý cô vẫn không biết Phí Minh Nghị muốn đi đâu, anh không nói, cô cũng không hỏi. Hai bên quốc lộ là rừng cây, trời tháng năm, hoa cải nở vàng trước mắt. Trong xe im lặng, radio phát hết bài này đến bản tình ca khác, toàn những bài hát mang tâm trạng buồn. Mạnh Giao vô vơ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, dù mệt nhưng cô không buồn ngủ, chiếc xe chạy một vòng trên đường cao tốc không có dấu hiệu dừng lại. Mạnh Giao nhìn các biển báo lướt qua từng cái một, trầm mặc im lặng. Nhưng khi một bảng báo khác xuất hiện trước mặt, cô không thể không ngồi thẳng lưng. Trên tấm biển cực lớn phía trước, hai chữ Tô Thành đập vào mắt cô. Phí Minh lúc này mới chú ý tới động tác của cô, nhìn thấy thân hình thẳng tắp của cô, anh muốn nắm tay cô, nhưng lại nhịn xuống. Xe tấp vào ngã ba Tô Thành, Mạnh Giao chớp mắt, nhất thời đầu óc trống rỗng. Cô không ngờ Phí Minh Nghị đưa cô đến đây. Tô Thành, Mạnh Thiết Sinh gửi cô đến đây khi cô 16 tuổi, cô đã sống hơn một năm ở nơi này. Sau đó, cô trở về Bắc Thành, từ đó biệt tích và không bao giờ trở lại đây nữa. Nhiều năm trôi qua, cô biết Ninh Thành chỉ cách nơi này vài giờ lái xe, nhưng cô không bao giờ đặt chân đến nữa. Vô số biến cố trong quá khứ nối tiếp nhau ập đến, Mạnh Giao nghiến răng chịu đựng, không để những cảm xúc thăng trầm đó lộ ra ngoài. Sau khi qua trạm thu phí và chính thức đi vào ranh giới Tô Thành, mọi thứ xung quanh đều trở nên vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Đến trưa, Phí Minh Nghị dừng xe trước một nhà hàng. Ăn cơm trước đi, anh nói, mở cửa cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Giao gật đầu và ra khỏi xe. Phí Minh Nghị tìm một quán ăn cổ kính, xung quanh là khẩu âm Tô Thành quen thuộc. Mạnh Giao chọn một bàn trong góc và ngồi xuống, nhưng tâm trí của cô không thể bình tĩnh được. Trước đây cô không thể hiểu âm ngữ địa phương ở đây, Cố Giai và những người khác phải dạy cô từng câu, sau này cô dần dần nghe hiểu. Sau đó, cô nói được vài câu, đám người Cố Giai liền nói. Yên Nhi, cậu đúng là con gái Tô Thành chúng tôi. Yên Nhi, đã bao lâu rồi không có ai gọi cô như vậy? Thức ăn đến nhanh chóng được mang lên, Mạnh Giao ăn một miếng, cảm giác như muốn ăn hết những đắng cay của 10 năm qua. Sau bữa trưa, Phí Minh Nghị lại đưa cô đi, sau nửa giờ, họ lái xe vào một cổ trấn, cuối cùng dừng lại trước cổng một nhà máy gần phố cổ. Nhà máy xứ Tô Thành, Mạnh Giao có chút sững sờ. Tô Thành có một cổ trấn rất nổi tiếng, lúc đó bị đám người Cố Giáo đưa tới đây, nhưng cô chưa từng biết bên trong còn có một nhà máy sản xuất đồ sứ. Nhà máy của ông ngoại tôi, Phí Minh Nghị nói, Mạnh Giao khẽ gật, dưới bảng hiệu là lời giới thiệu về nhà máy có lịch sử hàng chục năm và nhiều giải thưởng. Khi bước vào, hình ảnh nhà máy hiện đại và cổ điển cùng tồn tại, gạch đen và tường trắng, che lâm tu. Bên trái là nhà xưởng, từ đây có thể nhìn thấy dây chuyền sản xuất và cửa ra vào của công nhân. Bên phải là tòa nhà hành chính, lan can cũng được chạm khắc tinh tế. Suốt dọc đường đi dạo, nhiều nhân viên đi về phía họ. Phí tổng, mọi người chào hỏi không ngừng. Phí Minh Nghị gật đầu, nhìn thấy cô đi cùng anh, mọi người đều có chút tò mò. Phí Minh Nghị cầm túi máy ảnh và hành lý cho cô đi tay không, khoảng cách giữa hai người rất gần, ai cũng nhìn ra quan hệ không bình thường giữa họ. Ngoài ra, Phí Tổng cũng chưa bao giờ đưa phụ nữ đến đây. Khi bước vào một xưởng rộng 30 hoặc 40 mét vuông chứa đầy các phôi và bột màu khác nhau, không khí trở nên sống động trở lại. Tiểu Phí về rồi, Tiểu Phí, cậu dẫn bạn gái trở về sao? Hầu hết họ đều là những người già tầm 50-60 tuổi, cả người đều tràn đầy sức sống, mặc yếm, tay cầm phôi bùn đang quây quần thảo luận điều gì đó, hiển nhiên là rất thân thiết với Phí Minh Nghị. Trong nháy mắt, họ cũng thấy rằng mối quan hệ của anh với Mạnh Giao là không bình thường. Cũng có một vài thanh niên trông giống như sinh viên đại học. Đây là Lý Công, đây là Tôn Công, đây là Thái Sưởng, đây là Tiểu Su, đây là Tiểu Trần. Phí Minh Nghị giới thiệu một lượt với Mạnh Giao. Thái độ tự nhiên và nhẹ nhàng, khác hẳn lúc anh trở về biệt thự Phí gia. Sau đó anh giới thiệu với mọi người. Đây là Mạnh Giao, cô ấy là một nhiếp ảnh gia đến để chụp ảnh sản phẩm trưng bày trong hội chợ sắp tới. Anh không phủ nhận, cũng không phủ nhận câu hỏi của mọi người. Mọi người chào cô, Mạnh Giao cũng gật đầu chào. Một người trong số họ bước ra, người mà Phí Minh Nghị gọi là Thái Sưởng, người đàn ông hơn 50 tuổi mặc một bộ quần áo cũ, có thể thấy ông là người siêng năng chăm chỉ nhưng không bảo thủ. Xin chào, người đàn ông cười chào hỏi Mạnh Giao, sau đó hỏi Phí Minh Nghị. Mới từ Ninh Thành đến à, hai người ăn cơm chưa? Ăn rồi, đừng bận tâm, Phí Minh Nghị đáp bằng khẩu âm Tô Thành, Mạnh Giao lần đầu nghe anh nói tiếng Tô Thành nên có chút ngạc nhiên. Khẩu âm Tô Thành nhẹ nhàng, nghe anh nói là có một tư vị khác lạ. Vậy thì vào văn phòng ngồi nghỉ ngơi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phí Minh Nghị chào các bậc trưởng bối rồi cùng Mạnh Giao đi ra ngoài. Trong hành lang, anh nói, tôi muốn nhờ em giúp chụp một số hình ảnh về đồ sứ. Có một cuộc triển lãm đồ sứ quốc tế ở Munich, Đức vào tháng 8, công ty chúng tôi sẽ tham dự. Mạnh Giao gật đầu, cô nhớ lúc Phí Minh Nghị vào studio của cô lần đầu tiên nhờ cô chụp giúp đồ sứ, lúc đó cô đã từ chối, không ngờ đi vòng vèo rồi cũng quay lại điểm xuất phát. Thái Sưởng đưa họ vào văn phòng, pha trà cho Phí Minh và Mạnh Giao. Chén trà được làm bằng sứ trắng mịn, cầm trên tay nhẹ và ẩm, rất đẹp mắt. Trên thực tế, toàn bộ văn phòng cũng thế, trên giá trưng bày đều có đồ sành sứ tinh xảo, rất đẹp mắt. Sau khi xã giao, Mạnh Giao hỏi, anh muốn chụp kiểu như nào? Bây giờ đã là 1:30, cô nghĩ nên nhanh chóng bắt tay vào việc. Phí Minh Nghị lấy trên bàn một ít tài liệu quảng cáo. Chắc là phong cách này, em tìm hiểu xem, anh không biết nhiều về những thứ này. Mạnh Giao mở ra xem, trước đây cô làm trong hiệu chụp ảnh, những phong cách như này đối với cô quá đơn giản. Cô đã có sẵn một ý tưởng trong đầu, em có muốn nghỉ ngơi một chút không? Phí Minh hỏi, anh sợ cô sẽ mệt mỏi sau một thời gian dài ngồi trên xe. Không cần, Mạnh Giao lấy máy ảnh trong túi ra, thay đổi ống kính và đứng dậy cầm chiếc Nikon màu đen trong tay, thần sắc cô tập trung trở lại. Chợt cô ngẩng đầu hỏi, tôi đi dạo này một vòng được không? Vì là một tờ rơi quảng cáo nên chỉ có hình ảnh đồ sứ là không đủ. Phí Minh Nghị cười gật đầu. Đương nhiên, Thái Sưởng đứng quan sát sự tương tác giữa hai người, hai tay khoanh trước ngực, nụ cười ánh lên trong mắt. Chẳng mấy chốc đã có người đến nói chuyện với Phí Minh Nghị, tựa hồ có chuyện muốn hỏi anh. Phí Minh Nghị dặn Mạnh Giao, vậy thì tôi đi một lát, Mạnh Giao gật đầu, Phí Minh Nghị lại nói với Thái Sưởng, Thái Sưởng, chú cho cô ấy xem một vòng trước, sau đó đi chụp ảnh đồ sứ trong phòng triển lãm. Được rồi, Thái Sưởng cười đáp, Phí Minh Nghị nhanh chóng rời đi, ánh mắt Mạnh Đao rơi vào bức tường trưng bày đối diện. Nó được bao phủ bởi những bức tranh cả mới và cũ, bên cạnh là giấy chứng nhận danh dự của Phân Hông Nhan. Thấy cô ấy có vẻ thích thú với những thứ này, Thái Sưởng tiến lên một bước và bắt đầu giải thích cho cô. Ông đã làm việc trong nhà máy hàng chục năm nên rành rẽ mọi thứ trong nhà máy như lòng bàn tay. Vừa nói, ông vừa có chút thổn thức, cũng nhờ có Phí chủ tịch, quản lý nhà máy cũ đã đưa chúng tôi đến nhà máy này, nhưng mấy năm sau làm ăn thua lỗ. Sau cái chết của giám đốc cũ, công ty gần như phá sản. Phí chủ tịch đến tiếp quản khi mới 20 tuổi. Khi đó, nhiều người không lạc quan lắm, nhưng cậu ấy đã tự mình chống đỡ nhà máy, đây là tâm huyết của ông chủ quá cố. Nếu không có Phí tổng, hơn 100 công nhân của xưởng hẳn đã thất nghiệp. Trước đây, nhà máy của chúng tôi chỉ lớn đến mức này. Cô thấy đấy, bức ảnh này là nhà máy lúc ban đầu. Bây giờ nó đã mở rộng gấp nhiều lần rồi. Chúng tôi đã mời rất nhiều bậc thầy đến đây, là những người cô nhìn thấy vừa rồi, tất cả đều được Phí chủ tịch mời về, có rất nhiều sinh viên đại học được chính Phí chủ tịch tuyển dụng. Trước đây sản phẩm chủ yếu bán cho người Trung Quốc, bây giờ chủ yếu xuất khẩu bán cho người nước ngoài. Nhìn này, là ảnh người nước ngoài đến xưởng chúng tôi đặt hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, giá trị sản lượng hàng năm của nhà máy chúng tôi chỉ vài triệu, nhưng bây giờ chúng tôi có thể thu về hàng chục triệu tệ. Thái xưởng tiếp tục giải thích từng hình một. Mạnh Nghiêu im lặng lắng nghe cô, không biết Phí Minh Nghị lại từng gặp chuyện như vậy. Ở tuổi 20, cô nghĩ rằng anh đang sống một cuộc sống bình lặng và thong dong trong khuôn viên đại học, nhưng cô không ngờ rằng anh lại đảm nhận một trọng trách lớn như vậy. Ngành này khó thế nào, làm sao cô không biết được. Mẹ mất trẻ, ông nội chỉ có một đứa cháu trai duy nhất là anh, tuổi còn nhỏ nhưng đã phải gánh vác mọi việc. Sau khi Thái Xưởng giới thiệu tình hình trên bức ảnh, ông đưa Mạnh Dao đi một vòng, sau khi tham quan xong, ông đưa cô đến một căn phòng đầy kệ trưng bày. Ngay khi Mạnh Dao bước vào, cô có chút choáng váng. Chỉ nhìn đồ sứ trưng bày trong phòng làm việc của Thái Xưởng đã thấy đẹp rồi, giờ nhìn đồ sứ trên giá trưng bày, cô mới nhận ra vẻ đẹp của đồ sứ sẽ không bao giờ có giới hạn. Màu sứ trắng mờ tinh xảo, tao nhã, thanh tú trong veo, làm người khác nhìn đến mê mẩn. Đây là những sản phẩm sẽ được gửi đến triển lãm ở Đức vào tháng 8. Chúng tôi đã mất nhiều thời gian để chọn ra chúng. Thái Xưởng chỉ vào vài dãy kệ trưng bày và nói. Được, tôi hiểu rồi. Mạnh Dao nhìn món đồ sứ xinh đẹp và gật đầu. Mạnh Dao bắt đầu chụp Thái Xưởng đặc biệt dọn một góc cho cô, dọn bàn, sắp xếp cho hai nhân viên trợ giúp bên ngoài. Cô rất tập trung khi làm việc chụp từng bức ảnh một, hoàn toàn quên mất thời gian. Lấy nét, lấy ánh sáng, chọn góc chụp phù hợp nhất để thể hiện hết vẻ đẹp của sứ. Cô không còn quan tâm đến thế giới xung quanh. Đến khi chụp được một nửa số ảnh thì đã là 5 giờ, ánh sáng không còn đủ. Nhìn một nửa số đồ sứ còn lại, cô cất máy ảnh, chuẩn bị sẵn sàng cho việc chụp ảnh ngày mai. Thái Xưởng đã trở lại, Mạnh Dao nói. Tôi có thể đến xem nhà máy và chụp một vài bức ảnh được không? Đương nhiên có thể. Thái Xưởng vội vàng nói. Ánh sáng để chụp ảnh đồ sứ thì không còn đủ tốt, nhưng ánh sáng để chụp những thứ khác thì vừa đủ. Mạnh Dao chậm rãi đi dọc theo hành lang, nhìn những người công nhân bận rộn, cô chụp ảnh từng người một. Khi đang đi, cô đột ngột dừng lại. Trong phòng chế tác, Phí Minh Nghị ngồi trước chiếc bàn gỗ dài, cầm bút viết trên tay, cẩn thận vẽ lên tách trà trắng. Phía sau là một cái giá cổ xưa, trên bàn có nhiều loại sơn và bát sứ, anh mặc đồ trắng, hoàng hôn buông xuống trên người anh qua mép cửa sổ, đôi mắt của người thanh niên đẹp như tranh vẽ toát lên nét tự tin bình tĩnh lạ thường. Mạnh Dao nhìn qua, không thể không bấm máy ảnh trên tay. Cô nghĩ anh sẽ không nhận ra, nhưng ngay khi cô nhấn nút chụp, những người trong phòng đều ngước lên và nhìn cô. Giống như hồi đó, hai tay của Mạnh Dao đông cứng lại, cô đặt máy ảnh xuống, như thể tâm tư bị đánh vỡ. Phí Minh không nói gì, chỉ nhẹ giọng hỏi. Chụp ảnh xong chưa? Hoàn thành được một nửa rồi. Mạnh Dao rũ mắt trở lại, đi vào trong. Phí Minh vuốt lần cuối, đặt tách trà trên tay xuống, giải thích. Hồi trung học, mỗi lần có thời gian tôi sẽ đến đây học vẽ từ sư phụ. Đôi mắt của Mạnh Dao run lên khi nghe từ trung học, liếc nhìn bức tranh của anh, bên trên có cây cối rậm rạp cành lá, xa xa là đồi xanh, chim bay lượn. Tông màu đơn giản nhưng trang nhã và ưa nhìn. Bên cạnh có những dòng chữ mơ hồ, cô nhìn không rõ. Đi thôi, đi ăn cơm đi. Phí Minh Nghị bước tới. Mạnh Dao cũng đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối được ăn trong nhà, ăn trong phòng bếp của xưởng sứ. Tay nghề của đầu bếp rất tốt, các món ăn không tinh tế, nhưng màu sắc và hương vị rất hoàn chỉnh. Một số nghệ nhân bậc thầy đang sôi nổi uống rượu. Có người muốn mời rượu Mạnh Dao nhưng Phí Minh Nghị đều giúp cô ngăn lại. Bản thân anh cũng không uống rượu. Mạnh Dao có chút xấu hổ, bà dì trong bếp mang cho cô một bát canh gà hầm, gà mái thả vườn hầm với mã đề, hoàng kỳ và long nhãn. Bà nói với cô rằng món canh này rất bổ dưỡng, rất tốt cho người đang cần hồi phục sức khỏe. Cô nhìn Phí Minh Nghị, không biết anh đã nói gì với người đầu bếp kia. Phí Minh dường như không ngờ gì lại nói ra lời như vậy, có chút xấu hổ, một lúc sau lỗ tai cũng đỏ lên. Buổi tối hai người không ở trong khách sạn. Xưởng có một ký túc xá khá sạch sẽ nên Phí Minh Nghị đưa cô đến đó. Thời điểm chụp sứ tốt nhất là từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, đi ra ngoài sẽ không tiện cho công việc vào sáng sớm hôm sau. Đây là ký túc xá của tôi, đêm nay em có thể ở lại đây, tôi ở phòng bên cạnh. Phí Minh Nghị đưa cô vào một gian phòng, căn phòng không lớn, khá tiện nghi, có vẻ như lúc nào cũng có người dọn dẹp sạch sẽ. Để tôi ngủ phòng bên cạnh đi. Mạnh Dao trần trừ, không cần, mẹ Lưu cũng không thường xuyên dọn dẹp bên đó, tôi sợ em sẽ không quen. Phí Minh Nghị đáp, Mạnh Dao thôi không kiên trì nữa. Muộn rồi, tắm rửa đi ngủ sớm đi. Đã gần 9 giờ, Phí Minh Nghị dặn dò cô sắp xếp đồ đạc trong phòng rồi rời đi. Ừ, Mạnh Dao đáp, sau khi anh rời đi cô thu dọn đồ đạc và đi tắm rửa. Sau khi tắm và thay áo ngủ, cô ngồi vào bàn làm việc và bật máy tính lên. Lấy thẻ nhớ trong máy ra và lắp vào, các bức ảnh chụp trong ngày lần lượt hiện lên. Còn chưa kịp nhìn kỹ thì có tiếng gõ cửa. Mạnh Dao, là giọng của Phí Minh Nghị. Mạnh Dao mặc thêm áo khoác đi ra mở cửa, Phí Minh Nghị cầm trên tay nhang chống muỗi và nước thơm. Nơi này nhiều muỗi vì vậy tôi mang cho em một nhang muỗi. Anh nói rồi bước vào và đặt cuộn nhang muỗi vào góc. Anh cũng đã tắm xong, mặc áo phông, quần đùi. Có mùi thơm nhẹ trên cơ thể, xịt nước hoa trong phòng cũng sẽ đuổi được muỗi. Phí Minh Nghị nói rồi đưa nước hoa cho cô. Mạnh Dao bị muỗi đốt rất nặng nên cô liền lấy nước hoa xịt lên mấy vết đốt. Em chịu khó một chút, Phí Minh Nghị nhìn thấy vết xước trên đôi chân trắng nõn gầy guộc của cô cảm thấy có chút xấu hổ. Mạnh Dao ngẩn người, một lúc sau mới đáp. Không sao đâu, bị muỗi đốt chỉ là chuyện nhỏ. Đi ngủ sớm đi, đừng xem máy tính nữa. Nhìn thấy máy tính trên bàn đã bật, Phí Minh Nghị nói. Được rồi, Mạnh Dao tắt máy tính. Phí Minh Nghị rời đi, bên cạnh có tiếng đóng mở cửa truyền đến. Căn phòng trở lại yên tĩnh, Mạnh Dao ngồi ở trên giường một lúc cũng không có cảm thấy buồn ngủ. Giường làm bằng gỗ, đệm không quá dày, trải bằng ga trải giường co tần đơn giản. Nơi này hoàn tác khác biệt thự của Phí gia và căn hộ lớn nơi anh sống. Căn phòng này thực sự là ký túc xá của một thiếu niên. Mạnh Dao nằm ở trên giường, trằn trọc thật lâu nhưng thật sự không buồn ngủ, cô liền đứng dậy rời giường. Nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi. Không biết phải làm sao, cảm thấy hơi buồn chán, cô nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài ban công. Khu tập thể hướng ra sông, là một tòa nhà nhỏ, cô sống trên tầng 2. Vừa bước ra ngoài, gió đêm thổi qua, ánh đèn của phố cổ phía xa ẩn hiện trong dòng sông, khung cảnh rất đẹp. Cô nhất thời ngẩn người. Bên cạnh có tiếng, ken két, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Dao quay đầu lại, Phí Minh Nghị bên cạnh cũng đẩy cửa ban công bước ra. Khoảng cách hơn 1 mét, hai người có chút sững sờ nhìn nhau. Một lúc sau Phí Minh Nghị bật cười. Ngủ không được, Mạnh Dao không giấu giếm. Phí Minh Nghị cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vậy tôi đưa em đi nơi này nhé. Mạnh Dao không biết anh sẽ đưa cô đi đâu, khi cô chưa trả lời thì Phí Minh Nghị đã bước vào phòng. Phí Minh nhanh chóng đi tới, lấy áo khoác lên người cô. Đi thôi, trời tháng 5 có chút lạnh, Mạnh Dao đi theo Phí Minh Nghị lên xe, anh cho xe chạy về phía cổ trấn. Trước khi rời đi, anh gọi điện cho ai đó và hẹn gặp ở một địa điểm cố định. Vài phút sau, xe dừng ở một bến tàu gần phố cổ, một người đàn ông trung niên ngăm đen đứng hút thuốc. Tại bến tàu, một chiếc thuyền mái hiên đang đậu, Phí Minh Nghị lấy ra thứ gì đó trong cốp xe, ném cho ông ta một điếu thuốc chào hỏi. Mã thuốc vội vàng cầm lấy, than thở. Này, đưa điếu thuốc cho tôi làm gì vậy, vợ tôi mà thấy lại sẽ cằn nhằn tôi đấy. Nói như thế, nhưng điếu thuốc đã được ông kẹp vào tay. Ông đưa cho Phí Minh Nghị chùm chìa khóa. Sao lại muốn đi thuyền muộn thế? Ngủ không được, Phí Minh Nghị cầm lấy chìa khóa bước xuống bến tàu. Bạn gái cậu à, Mã Thúc xuống hỗ trợ, liếc nhìn Mạnh Dao đang đứng bên cạnh liền hỏi. Phí Minh Nghị chỉ cười không trả lời. Mã Thúc cười nói, ngủ không được thì vận động nhiều hơn một chút, muộn như vậy còn ra ngoài chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Phí Minh Nghị vẫn chỉ cười không đáp, sợi dây thừng nhanh chóng được cởi ra, Phí Minh Nghị xoay người đưa tay về phía Mạnh Dao. Mạnh Dao, em lên đi. Mạnh Dao nhìn chằm chằm người trên thuyền hồi lâu, không dám tiến lên. Cô không ngờ Phí Minh Nghị sẽ đưa cô lên thuyền. Thuyền là loại thuyền mái hiên cải tiến, không nhỏ, thân rất dài, tán rất cao, nhưng khi nhìn thấy nó lắc lư trên mặt nước cô vẫn sợ hãi. Cô không biết bơi, cũng chưa bao giờ đi thuyền như vậy. Nhưng Phí Minh Nghị vẫn đang kiên nhẫn chờ, cô hít một hơi rồi bước xuống. Ngay khi một chân dẫm lên, con thuyền rung chuyển dữ dội khiến khuôn mặt của Mạnh Dao tái đi vì sợ hãi. Phí Minh Nghị nắm chặt cánh tay cô nói, đừng sợ, Mạnh Dao nắm lấy cánh tay của anh, hai chân mềm ra vì sợ. Phí Minh Nghị cho cô ngồi xuống mũi tàu trong khi anh quay lại đuôi tàu. Mã Thúc đang giúp giữ thuyền, thấy hai người đã chuẩn bị xong, liền đẩy thuyền ra. Đi thôi, Phí Minh Nghị dùng mái chèo chống lên bờ, vì vậy chiếc thuyền mái hiên dài 8 mét lướt ra một cách nhẹ nhàng và điêu luyện. Về sớm một chút, Mã Thúc từ trên bờ hét lên, ông có vẻ hơi lo lắng. Nước sông lấp lánh lại lững lờ trôi, bên tai nghe tiếng mái chèo xé gió, thuyền thuận nước hướng về phía trước. Mạnh Dao lúc đầu hơi lo lắng, nhưng tâm tình dần dần bình tĩnh lại, tay vẫn nắm chặt ván thuyền không dám buông ra. Phí Minh Nghị nhìn cô, không nhịn được cười. Anh chèo thuyền rất điêu luyện, như thể anh đã làm việc này rất nhiều lần. Anh không trèo về phía phố cổ, mà chèo thuyền đi dọc bờ sông, dần dần xa khu vực náo nhiệt. Hai bên bờ sông, ánh đèn và mặt nước dần tắt, những tòa nhà lợp ngói xám và tường trắng hai bên dần trở nên thưa thớt, lòng sông rộng dần, cuối cùng thì con thuyền vào giữa hồ, khung cảnh xung quanh vô cùng yên tĩnh. Xa xa là những ngọn đồi xanh mướt, xung quanh là hồ nước, gió đêm thổi vi vu, trăng sao thưa thớt, chợt thấy ánh sáng trong veo. Tựa như nơi này hoàn toàn rời xa nhân gian ngoài kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Dao không khỏi bị mê hoặc bởi cảnh tượng trước mắt. Phí Minh Nghị dừng chèo, đặt mái chèo xuống và bước tới, thuyền lắc lư nhẹ nhàng. Chiếc neo được thả xuống, con thuyền chỉ trôi chậm theo chiều gió. Cảnh có đẹp không? Bước đến bên Mạnh Dao, anh hỏi khi anh khoác lên người cô chiếc chăn mỏng anh mang theo. Ừ, Mạnh Nghiêu đáp, quấn chặt chăn quanh người, cô cảm thấy hơi lạnh. Mặc dù anh đã khoác cho cô một chiếc áo khoác nhưng tựa hồ gió rất mạnh. Chuyện võng du, Phí Minh Nghị ngồi xuống bên cạnh cô và nói, khi còn học cấp 3 tôi đã từng chèo thuyền ở đây một mình. Cứ nhìn mãi như vậy nhưng cũng không biết chán, anh khẽ nói, trong bóng đêm, đôi mắt anh sáng suốt lạ thường. Năm đó, anh một mình đến Tô Thành, mỗi ngày đến trường đọc sách giống như một người bình thường. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với anh, không ai biết có một thiếu niên đang chèo thuyền trên hồ, đêm này qua đêm khác không biết đi đâu. Nhắm mắt lại, Phí Minh quay đầu lại nói. Mạnh Dao không biết anh muốn làm gì, Phí Minh Nghị đã đưa tay ra và che mắt cô. Lòng bàn tay ấm áp và ẩm ướt, Mạnh Dao chớp mắt cảm thấy lông mi cọ vào lòng bàn tay anh, vội vàng nhắm mắt lại. Phí Minh lại khuyên cô nên nằm xuống mặt thuyền, Mạnh Dao chỉ có thể làm theo. Khi cô nằm xuống, Phí Minh Nghị buông bàn tay đang che mắt cô ra. Mạnh Dao mở mắt ra, trong khoảnh khắc ngân hà lọt vào đáy mắt cô, sáng ngời vô biên. Nhìn có đẹp không? Phí Minh hỏi, Mạnh Dao không trả lời được, mắt cô bỗng trở nên chua xót như thể nước mắt sắp trào ra. Nhận ra Phí Minh Nghị đang nằm bên cạnh mình, cô kìm nén không để nước mắt rơi. Cả hai đều không nói tiếng nào, màn đêm im lặng, chỉ có tiếng nước chảy nhẹ nhẹ và gió chiều hiu hiu. Chèo thuyền trên hồ, có trăng có sao, có gió lộng, có phong cảnh, và có anh. Nằm xuống nhìn lên bầu trời đầy sao, dường như đây là sự hài lòng của cả một đời người. Mạnh Dao nhìn bầu trời đầy sao, chợt nghĩ thật tốt nếu thời gian đứng yên vào lúc này. Có muốn uống không? Thật lâu sau, giọng nói của Phí Minh Nghị vang bên tai. Mạnh Dao định thần lại, thấy anh ngồi dậy. Khi quay lại, anh đã mang theo một bình rượu và một cốc sứ nhỏ từ tủ đựng đồ dưới băng ghế cabin. Lão Mã giấu giếm, Mã Thẩm không cho ông ấy uống, cho nên mới lén lút giấu ở đây. Phí Minh Nghị cười nói. Nhưng ông ấy không biết, Mã Thẩm đã biết từ lâu rồi. Mạnh Dao lắng nghe, mỉm cười đáp lại vài lời. Là rượu gạo do A Công trong trấn nấu, em nếm thử đi, rất ngon. Anh rót một ít rượu vào ly để làm sạch ly, sau đó rót một ly khác cho cô. Mạnh Dao nhấp một ngụm, hương vị tươi mát, ngọt ngào, thực sự rất tốt. Phí Minh Nghị cũng uống một hớp từ trong chai. Mạnh Dao uống cạn ly rượu và trả lại ly cho anh. Phí Minh Nghị tự rót một ly rồi đóng nút chai trở lại. Mạnh Dao nằm lại trên thuyền, nhìn bầu trời đầy sao, cô cảm thấy bình yên vô cùng. Phí Minh Nghị nói, em buồn ngủ thì ngủ đi. Vẻ mặt của Mạnh Dao có chút mệt mỏi. Thân thuyền lắc lư theo sóng, Mạnh Dao thực sự buồn ngủ, từ từ nhắm mắt lại. Phí Minh Nghị đắp chăn cho cô, ánh mắt lưu luyến nhìn khuôn mặt cô một lúc. Mạnh Dao dường như mơ thấy khi cô còn nhỏ, Mạnh Thiết Sinh cõng cô trên vai. Lưng của ông rộng, nằm trên đó thật thoải mái, cô ôm vai ông ngủ thiếp đi theo từng bước thăng trầm của cha mình. Cô nhớ ông từng nói, Yên Nhi con quấn cha như vậy, sau này nhớ phải tìm người đàn ông yêu thương và chiều chuộng con giống như cha nhé. Sau đó, cô tỉnh mộng, bên tai cô vang lên tiếng động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mở mắt ra, có chút sững sờ, khi nhìn lại cô hoảng hốt. Không có ai ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn xuống dòng sông, chỉ còn thất những gợn sóng lăn tăn. Nghĩ đến tiếng động vừa rồi, cô kinh hãi, nằm ở trên mũi thuyền kêu to. Phí Minh Nghị, tiếng hét đặc biệt rõ ràng trong màn đêm tĩnh mịch, cô nhớ anh đã uống, lập tức nghĩ đến những chuyện không may. Bỗng, một người nổi lên từ giữa hồ ở phía xa, nhanh chóng bơi lại. Mạnh Dao rơi nước mắt, tại sao anh lại nhảy xuống nước? Cô khóc, Phí Minh Nghị bơi đến mũi thuyền, chống tay lên ván, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô liền đưa tay ra lau nước mắt trên mặt cô. Rồi anh lại cười, trời đêm đẹp quá, đột nhiên muốn hái tặng cho em một vầng trăng. Trên trời trăng sáng treo cao, rọi xuống mặt hồ, Phí Minh Nghị tắm mình trong ánh trăng, đang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Mạnh Dao giật mình, nước mắt lăn dài trên má, cách chương.